Yến Hồng nhìn mấy nhà đầu thật lâu, chê môi nở một nụ cười tươi rói nói. Đương nhiên rồi, khách trương.